Chương 234, không đồng ý đánh liền đến ngươi đồng ý mới thôi. Vì nở xòa rất khó chịu, thế nhưng nó không có chú ý tới là cả rủ hạ trả gì giật cùng may bờ là dì kèn càng thêm khó chịu. Lưỡng quân rằng co, ngươi nhưng ở bên kia xem nơi khác, cái này không phải khinh thường cạnh mình nha, cho rằng bị vì nở xòa coi thường trả gì giật cùng bờ là dì kèn đều nổi giận. Trả gì giật trong miệng trực tiếp một ngụm giờ dạ gừng dạ, may bờ là dì kèn thì là một đạo cháy hết. Bỡ là dì kèn hừng hực liệt diễm bọc lại trả gì giật màu da cam dở dạ gồng ra đại hỏa cầu, lưỡng đạo công kích dung hợp đập vào tâm tư không có ở cái này bên trong vì nở xỏa trên người. Doanh tổ hợp công kích uy lực hết sức cự đại, ở đụng phải vì nở xỏa thời điểm, vì nở xỏa nhất thời cảm thấy một cấu nguy hiểm to lớn, chờ nó muốn phản ứng thời điểm, công kích đã rơi xuống trên người, trực tiếp bị cường đại cực nóng hỏa diễm nổ cho bay rớt ra ngoài. Phải biết rằng vì nở xỏa thể trọng nhưng là không nhẹ a, đặc biệt con này rõ ràng chính là cấm kỵ rừng rậm vương, thân thể so với bình thường vì nở xỏa còn muốn khổng lồ, thể trọng đương nhiên cũng tương đối nặng. Thế nhưng mặc dù đúng như vậy, đối mặt trả gì giật cùng bờ lạ dự kẹn tổ hợp công kích cũng chỉ có bị tạc phi phần. Đắt ở đâu vì nở xỏa vô cùng tức giận hướng về phía trả gì giật cùng bờ lạ dự kẹn kêu một tiếng, hai bổ kẻ mẩn không chút nào cho mặt mũi tiếp tục công kích. Lưỡng đạo phở là mẹt giờ 810 trực tiếp dung hợp thành một đạo to lớn phở là mẹt giờ ở. Vì nở xoa lập tức xử xuất giả dồ lịm, muốn đem song trọng phở là mẹt giờ ở ngăn trở. Nếu như là một trọi một nói, vì nở xoa giả dồ lịm quả thật có thực lực này ngăn trở. Thế nhưng đối mặt hai tổ hợp kỹ năng, giả dồ lịm trực tiếp bị song trọng phở là mẹt giờ ở đốt rơi, sau đó che mất vì nở xoa. Ngọn lửa công kích đối với thảo hệ vì nở xoa là tương đối lớn. Chà gì rất cùng bỡ là dì kèn cùng vì nở xoa tiếng đánh nhau, trực tiếp cắt dứt cả dù hạ ba người nói chuyện với nhau. Cả dù hạ, cô dù kỷ còn có may nhìn sang, đúng dịp thấy cả dù hạ chà gì rất cùng may bỡ là dì kèn sẽ dạy vì nở xoa làm bộ kẻ mẩn đạo lý. Ngươi nói đạo lý gì, đương nhiên là quả đấm lớn là lao đại rồi. Được rồi, chà gì rất dừng tay đi, cả dù hạ mở miệng hướng về phía chà gì rất nói rằng, đã tìm được may cả dù hạ. Lúc này cũng mới có thời gian quan sát một cái chu vi. Đối với cái này cấm kỵ rừng rậm hoàn cảnh cũng là tương đối hài lòng. Bỡ lạ dì kèn ngươi cũng vậy, mau dừng tay. May chứng kiến bỡ lạ dì kèn còn phải tiếp tục công kích, lập tức hướng về phía bỡ lạ dì kèn nói rằng. Cả dù hạ trả gì giật cùng may bỡ lạ dì kèn đang nghe được chính mình giáo huấn luyện ra lời nói về sau, tuy là rất giống tiếp tục giáo dục một chút vì nở xoa, thế nhưng giáo huấn luyện ra lời nói lại không thể không nghe, chỉ có thể khó chịu đi trở về. Lúc này vì nở xòa mới có cơ hội lấy hơi, vừa rồi đối mặt trả dị giật cùng bờ lạ dị kẹn có thể nói là trực tiếp bị đánh thật thê thảm mà nói. Còn như những thứ khác thảo hệ bổ kẹ mẩn, những cái này tiểu gia hỏa ở nhìn thấy bờ lạ dị kẹn cùng trả dị giật công kích về sau, đã sớm không biết đã chạy đi đâu. Được rồi, vì nở xòa, chúng ta chỉ là muốn cứu trở về bị sở cặt mỏ gì mang tới cái này bên trong may mà thôi. Miễn là ngươi không cần tiếp tục công kích chúng ta cũng không phải rất không nói lý người. Cả dù hạ biết giống như vì nở xòa như vậy bộ kẹ mẩn, chỉ số IQ khẳng định không thấp, hoàn toàn nghe hiểu được cả dù hạ ý tứ. Ở thực lực cường đại trước mặt, nó căn bản cũng không có thể phản kháng. Thế nhưng cả dù hạ hiển nhiên là quên mất, còn có may trong ngực bùn bạ xòa chuyện này. Đối với may lầm vào sự tình, nó có thể không thèm để ý, thế nhưng đối với mình hải tử, nó sẽ không có biện pháp. Đắt ở đâu vì nở xoa lớn tiếng hướng về phía cả dù hạ kêu. Cả dù hạ ba người đều nghe không hiểu, bất quá cũng biết hiển nhiên là vì nở xoa không đồng ý để mấy người ly khai. Cả dù hạ rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là sử dụng hồi lâu không dùng dẫn sóng lực, cùng vì nở xoa tiến hành liên tiếp câu thông. Đắt ở đâu tuy là chỉ có thể đại khái hiểu rõ, thế nhưng đối với cái này chút, cả dù hạ cũng lớn trí bên trên hiểu rõ vì nở xoa ý tứ. Ngươi là nói muốn đem bùn bạ xoa lưu lại, đó là ngươi hài tử, không cho may mang đi sao? Cả dù hạ hướng về phía vì nở xoa hỏi. Vì nở xoa nghe được cả dù hạ minh bạch ý của nó, lập tức gật đầu. Hiện tại bùn bạ xoa đã bị may thu phục, ngươi còn muốn đưa nó lưu lại, ngươi lẽ nào cho rằng ở lại chỗ này có thể so với ở lại bên người chúng ta được không? Cả dù hạ trừng mắt nhìn hướng vì nở xoa, ý đồ lấy khí thế ngăn chặn vì nở xoa. Bất quá hiển nhiên cả dù hạ không có ngăn chặn vì nở xoa, ngược lại chọc giận nó. Vì nở xoa phẫn nộ hướng về cả dù hạ sử xuất roi mây, muốn công kích cả dù hạ. Giống chứng kiến vì nở xòa muốn công kích cả dù hạ, cha dì giật lập tức sử xuất hỏa diễm quyền, trực tiếp đem roi mây bắt lại, dùng sức lôi kéo, trực tiếp đem lôi qua đây. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cha dì giật, hảo hảo giáo dục một chút đi cả dù hạ đối với cha dì giật có hay không thể đánh thắng vì nở xòa hoàn toàn sẽ không lo lắng. Trên thuộc tính ưu thế, hơn nữa vừa rồi vì nở xòa liền bị không ít thương tổn, lúc này nó thực lực căn bản cũng không có bao nhiêu. Căn bản là đỡ không được trả dị giật công kích, húng chi bên người còn có cần phá lệ cùng bờ lạ dị kèn lực trợ. Vì nở xòa chỉ có thể thống khổ bị trả dị giật hỏa diễm quyền không ngừng gõ. Hiện tại đồng ý sao cả dù hạ lần nữa đã đi tới hướng về phía vì nở xòa hỏi. Vì nở xòa còn dùng sức lắc đầu cự tuyệt đề nghị của cả dù hạ. Cả dù hạ cũng không ở tử, chỉ là báo cho biết một cái trả dị giật tiếp tục. Chà dì giật lập tức hưng phấn tiếp tục cầm vì nở xỏa làm bao cắt luyện quyền. Đánh thời điểm còn bất chợt phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, để ở một bên bờ lạ dì kẹn thấy vô cùng ước ao. Hiện tại đồng ý sao cả dù hạ lần nữa hỏi. Thế nhưng cái kia vì nở xỏa vẫn là kiên quyết không đồng ý, cả dù hạ hướng về phía bờ lạ dì kẹn nói ra, chà dì giật xuống tới, bờ lạ dì kẹn, đổi cho ngươi đi tới lỏng xương một chút. Nghe được cả dù hạ lời nói về sau. Bở lạ dì kèn cao hứng đi tới, chả dì giật thì là vô cùng buồn bực đi xuống. Lại một lần nữa tiến hành rồi đối với vì nở xoa giáo dục. Như vậy thay phiên tới mấy lần, vì nở xoa rốt cuộc ở bở lạ dì kèn cùng chả dì giật dưới dâm uy, bị đánh khuất phục. Thôi đi, thực sự là đồ đê tiện. Bùn bạ xoa có thể theo may cũng là vận khí của nó, lại vẫn không đồng ý lẽ nào muốn hài tử của ngươi giống như ngươi cả đời bất thức ở chỗ này cái xâm lâm nhất đời sao không đồng ý thì như thế nào, ta trực tiếp đánh tới ngươi đồng ý mới thôi. Cả dù hạ ngang ngược nhìn đã xương giống như đầu heo vì nở xòa nói rằng, tờ S may bùn bạ xòa, thực lực, phổ thông sơ kỳ, tiềm lực, tuyệt thế, đặc tính, tươi tốt.